Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, trong cốc tranh phong. Rầm rầm rầm, cực lớn dòng sông cuồn cuộn lưu động, bay thẳng hướng phương xa, sóng lớn như rồng, lao nhanh gào thét, mỗi một cơn sóng nhấc lên, đều có trăm trượng cao, thanh thế rung trời. Dòng sông bên cạnh, có núi non trùng điệp, kéo dài như một đầu sông núi Chi Long, vân che sương mù quấn. Bên kia, thì là một mảnh rừng rậm, đại thụ che trời, có cự cầm này khởi kia rơi. Tại đây, tức là Sơn Hà Cốc, bên trong, đứng tại trên núi cao, nhìn ra xa tình cảnh như vậy, chợt cảm thấy Cẩm Tú Sơn Hà, thu hết vào mắt. Nơi này chính là Sơn Hà Cốc, thoạt nhìn tựu là một chỗ bí cảnh a hát. Tuy nhiên đồ sộ cũng không đặc thù chỗ nha. Đến từ Tây Thành một tên thiếu niên võ giả nói thầm. Bên cạnh, tắc thì có Đông Thành thiếu niên thiên tài cười lạnh, mỉa mai nói, cũng không đặc thù chỗ. Ngươi khả dĩ thử một lần, như thế nào vượt qua Sơn Hà cửa thứ nhất. Tây Thành thiếu niên kia võ giả hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía trước Cẩm Tú Sơn Hà, ánh mắt rơi vào cuồn cuộn cự trên sông. Vèo, Tây Thành thiếu niên kia võ giả bay vút mà ra, kéo lê một đạo yêu mỹ đường vòng cung, hướng phía cự nước sông mặt rơi đi. Phanh, một đạo sóng lớn vọt lên, hóa thành một đầu trăm trượng cự mãng, nhanh chóng như điện. Mở ra miệng khổng lồ, lập tức đem thân ảnh kia nuốt hết, nương theo lấy một tiếng thét kinh hãi, nước hình cự mãng lần nữa há mồm, đem thân ảnh kia nhổ ra. Đông, thiếu niên kia võ giả ngã xuống trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm, từng sợi khí tức quanh quẩn thân thể, chui vào trong cơ thể hắn, lệnh cả người hắn co rút bắt đầu. Đây là địa khí xâm thể. Ở đây rất nhiều người chấn động, nhận ra thiếu niên này võ giả tình huống, chính là gặp đầm đặc địa khí xâm nhập thân thể, nhất thời khó có thể thừa nhận, xuất hiện như vậy co rút, loại tình huống này cũng không có nguy hiểm, trái lại còn hữu ích chỗ. Võ đến tiên thiên, lúc tu luyện, tự là dẫn động địa khí rèn luyện thân thể, cho nên thiếu niên này võ giả một khi luyện hóa trong cơ thể địa khí, tu vi ngược lại sẽ có chỗ tinh tiến. Bất quá, thiếu niên này võ giả tình huống đã là khó có thể nhúc nhích. Với hắn mà nói, Sơn Hà Cốc, thí luyện đã xong. Cái lúc này, ở đây Tây Linh chiến thành thiếu niên thiên tài đám bọn họ mới tính toán hiểu được. Sơn Hà Cốc, sông núi, rừng rậm, dòng sông đều là do vô cùng đầm đặc địa khí ngưng tụ thành. Thực là khó có thể tưởng tượng một tòa bảo địa. Đông Thành một tên thiếu niên cười lạnh. Sơn Hà Cốc không chỉ có là tiên thiên võ giả chỗ tu luyện. Hắn tầm quan trọng, so các ngươi Tây Thành võ điện cũng không kém cỏi. Đông soái hạ lệnh, đem Sơn Hà Cốc đại môn cho các ngươi rộng mở. Các ngươi còn không lòng mang cảm kích. Chung quanh Tây Linh chiến thành một đám thiếu niên, đều có chút ít xấu hổ. Trước đó, bọn hắn xác thực cảm thấy, cái này tòa Sơn Hà Cốc cũng không có cái gì mà không được. Nhiều nhất, chỉ là tương đương với ngũ phẩm tông môn đỉnh cấp tu luyện địa. Đối với tuyệt đỉnh thiên tài mà nói, như vậy bảo địa cũng không tính hiếm có. Trước đó lần thứ nhất ưng chuẩn thí dược hội tại Tây Linh chủ thành cử hành, ta Tây Thành đã từng mở ra đằng đảo, chưa từng bạc đãi qua các ngươi Đông Thành người. Một cái tuấn giật thiếu niên mở miệng. Thiếu niên này ăn mặc thanh sam, bên hông đừng lấy một căn cây gậy trúc, phiêu giật bất phàm. Người như vậy vốn nên cực kỳ chú mục, nhưng là tại hắn mở miệng trước khi, nhưng lại không người phát hiện thiếu niên này tồn tại. Thiếu niên này thật là lợi hại, đem nội tức rèn luyện thu phát tùy tâm, một tia khí tức cũng không ngoài lộ, đúng là thấy không rõ hắn chính thức tu vi. Tần Mặc âm thầm kinh ngạc. Lúc này, chỉ thấy thiếu niên áo xanh rút ra cây gậy trúc, tiện tay ném, thân thể bay bổng nhảy lên, rơi vào cây gậy trúc thượng. Vèo, cây gậy trúc chở một người, rơi vào cự trên sông, lúc phù lúc chìm, mặc cho sóng lớn ngập trời, cũng khó có thể đem chi chôn vùi. Trong chớp mắt, cây gậy trúc chở thiếu niên áo xanh, nước chảy bèo trôi, biến mất ở phía xa. Sơn Hà Cốc, cửa thứ nhất, cứ như vậy đã qua. Có người khó có thể tin, một màn này lại để cho Đông Liệt chủ thành thiếu niên thiên tài đám bọn họ câm miệng. Lại không dám nói, Tây Thành thiếu niên thiên tài là thời kỳ giáp hạt, sao dễ gây đói kém. Đồng lứa, lập tức, ở đây một đám thiếu niên đều là kích động, có thể ở Sơn Hà Cốc xông được càng xa, đại biểu bản thân tiềm lực càng lớn. Đồng thời, Sơn Hà Cốc càng đi ở chỗ sâu trong, địa khí càng phát ra đầm đặc, đối với tu luyện có thật lớn ích lợi. Đi, trước xông qua cửa thứ nhất, một đám người đang chuẩn bị lướt trên, một cổ cường thịnh khí tức hiện lên, tựa như vô số cây kim, đâm vào thân hình một hồi đau đớn, làm cho người bầy nhao nhao dừng lại. Một vị cẩm bào thiếu niên đi ra, cất bước tầm đó, long hành hổ bộ, đứng tại tất cả mọi người trước mặt. Rồi sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, đâm về Tần Mặc. Sơn Hà Cốc, thí luyện, có thể toàn diện khảo thí võ giả tiềm lực. Cùng Tây Thành, Yên Vũ sát cảnh, võ điện thí luyện lại bất đồng. Không có bất kỳ vận khí, mưu lợi đáng nói. Ha ha, cẩm bào thiếu niên cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, cả người lăng không lướt trên, như là một đầu chim đại bàng dương cánh, phóng lên trời, lướt qua phía trước một tòa vạn trượng núi cao, biến mất không thấy gì nữa. Đông sư phủ không ai Đinh Huy, nghe nói là Đông sư phủ tiên thiên cảnh giới đệ nhất nhân, viễn siêu cùng thế hệ, hắn tư chất độ cao, không kém cỏi chút nào Thịnh Kinh Phong, không thể tưởng được thực lực đáng sợ như thế. Có người nói nhỏ, vô cùng kiêng kỵ, chung quanh, rất nhiều người nhìn về phía Tần Mặc, ánh mắt đều có lấy nghi vấn. Không ai Đinh Huy vừa rồi nói không sai, Tây Linh Thành võ điện thí luyện, chủ yếu chú ý cá nhân đích vận khí, cơ duyên, so sánh dưới, tiềm lực chưa hẳn trọng yếu như vậy. Thế nhưng mà, cái này tòa Sơn Hà Cốc thí luyện, khảo thí trường học chỉ có võ giả tiềm lực nhược một điểm, cũng sẽ bị đào thải, không có nửa điểm mưu lợi đáng nói. Cái này tóc đen thiếu niên tiềm lực, thực sự lớn như vậy sao? Chỉ sợ chưa hẳn, trong lúc nhất thời, vô luận là Đông Thành đích thiên tài, hay là Tây Thành thiếu niên, đều là ánh mắt lập lòe, sinh ra nghi vấn như vậy. Hừ, Đông Đông Đông nắm chặt hai đấm, béo thiếu niên cực kỳ không cam lòng, phi thường chán ghét quanh mình đám người ánh mắt. Tần Mặc thì là lơ đễnh, theo vào cốc đến nay, hắn một mực tại quan sát cái này tòa Sơn Hà Cốc, trong nội tâm đã có một ít sáng tỏ. Hùng Biêu, Vân Giang, Sơn Hà Cốc bên trong đích hết thảy đều do địa khí thực chất hóa mà thành. Các ngươi tu luyện cổ thú võ học, thích hợp leo lên núi non Tuấn Lâm. Nhớ kỹ, trên chân núi chờ lâu trong chốc lát, lại để cho thân thể tận khả năng hơn hấp thu địa khí. Tần Mặc truyền âm dặn dò, Tiểu Đông, ngươi tu vi không đủ, không thích hợp trèo núi, cũng không thích hợp qua sông, theo trong rừng rậm đi thôi. Thuận tiện nghiệm chứng ngươi một chút hiện tại trận đạo thực lực. Tần Mặc như vậy dặn dò béo thiếu niên, ba cái thiếu niên nhao nhao gật đầu, cũng không chậm trễ, bay vút mà đi. Nhìn xem ba người rời đi phương hướng, Tần Mặc quay đầu nhìn qua sóng lớn mãnh liệt cự sông, mạnh mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay tán loạn mà ra, đúng là cao cao nhảy lên, một đầu đâm vào trong nước sông, biến mất không thấy gì nữa. Thấy tình cảnh này, Rất nhiều người lên tiếng kinh hô. Cái này đầu cự sông kỳ thực do địa khí ngưng tụ thành. Một khi lẻn vào trong đó, chẳng khác gì là tại một đầu địa mạch trung xuyên thẳng qua. Quả thật, võ đến tiên thiên, cần mượn từ địa khí tu luyện. Nhưng là, nếu là thừa nhận quá nhiều địa khí, thân thể hấp không thu được, tắc thì có bạo thể mà vong nguy hiểm. Rất nhiều người cười lạnh không thôi, âm thầm thì là hy vọng. Tần Mặc dứt khoát tựu chìm vào cự trong sông, bị mênh mông cuồn cuộn địa khí chống đỡ chết. Ồ ồ cốt, cự trong sông, Tần Mặc trôi nổi trong đó. Nước chảy bèo trôi, tùy ý một mảnh dài hẹp nước hình cự mãng vọt tới. Đưa hắn thôn phệ, lại đem chi nhổ ra. Lúc này Tần Mặc tựu như là một mảnh lục bình, hoặc phù hoặc chìm. Thân hình không tiết lộ nửa điểm khí kinh, mặc cho nồng đậm địa khí trùng kích thân thể. Đây là hắn lần thứ nhất tại cùng loại một đầu địa mạch trung xuyên thẳng qua. Loại này thể nghiệm rất mới lạ, cũng phi thường nguy hiểm. Nếu là không chịu nổi áp lực, thân thể khiếu cửa mở ra một tia khe hở, nước cuộn trào địa khí sẽ tuôn ra mà vào, đem cả người hắn chống đỡ bảo. Thời gian dần trôi qua, Tần Mặc dần dần nhập định, lâm vào một loại huyền diệu trạng thái, giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh, trong cơ thể chân diễm tự chủ tuần hành, một lần lượt vận chuyển toàn thân, khiến cho chân diễm càng phát ra tinh thuần. Ống tay áo của hắn ở bên trong, bỗng nhiên tràn ra một đoàn thanh diễm, ngân rừng thò đầu ra, nó híp hồ mát. Giống như còn chưa ngủ tỉnh, Trương nhìn một cái, lập tức một cái giật mình, tỉnh táo lại, cái này tên tiểu tử thúi, lại đem bản hồ đại người mang đến nơi đây. May mắn bản hồ đại nhân thanh diễm lưu ly hỏa, sinh ra một lần dị biến, có thể bản năng ngăn cách địa khí, nếu không, vương hỏa rơi vào địa mạch, tựu như là giọt nước nhập nồi chảo, cái kia thì phiền toái. Ngân rừng mắng vài câu, nhìn vào định Tần Mặc, nhíu nhíu mày, tại địa mạch trung đều định, đấu chiến thánh thể quả nhiên không giống bình thường. Cái này cũng không tệ, tiểu tử này đột phá sắp tới, chịu đựng một phen địa mạch cọ rửa, vượt qua ải nắm chắc lại có thể nhiều một thành. Thăm dò nhìn chung quanh, ngân rừng cũng không phát hiện dị thường, chợt lùi về trong tay áo. Tiếp tục chợp mắt, khôi phục mấy ngày hôm trước hao tổn thanh diễm lưu ly hỏa. Cự sông gào thét, sóng lớn cuồn cuộn, Tần Mặc đặt mình trong đó, giống như muối bỏ biển, hướng phía xa xa tật lưu mà đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khụ, không có, thịnh thế diên ninh.